muốn độc chiếm em mãi mãi. Chương 26, cuộc sống chung. Gocchuyenaudio.com. Giường hai người siêu lớn. Mặt bàn trang điểm còn bày vô số các loại mỹ phẩm đều là mới hoàn toàn. Mở tủ quần áo ra, bên trong từ trang phục công sở, đến cả áo ngủ buổi tối, toàn bộ đều đủ cả. Phía dưới ngăn kéo còn có cả áo ngực và quần lót. Tất cả đều là chưa cắt nhãn, toàn bộ quần áo đều mới. Hiểu Di kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt, thật sự, từ nhỏ đến bấy giờ. Cô sống ở Trương gia đây là lần đầu tiên cô được ở trong một căn phòng đẹp như thế này. Cô cố hết sức không cho mình biểu hiện ra bất luận phản ứng gì. Cứ như vậy cô tham quan căn phòng này. Căn phòng này là một căn phòng kép, bên trong còn có nhà vệ sinh độc lập. Hiểu Di đi qua, phòng vệ sinh rất lớn. Đây cũng là lần đầu cô nhìn thấy nhà vệ sinh lớn đến như vậy. Bên trong còn có một cánh cửa. Hiểu Di ngoảnh đầu nhìn lại Hàn Tử Đằng. Ánh mắt như dò hỏi. Sau khi nhận được cái ra hiệu của Tử Đằng, cô mở cánh cửa ra. Bên trong lại là một thư phòng. Nhìn một chút, cô mới ngạc nhiên nhận ra. Chẳng phải thư phòng mà Hàn Tử Đằng dùng sao? Hiểu Di tiếp tục bước vào bên trong. Bên trong thư phòng cũng là có một phòng ngủ. Hẳn là phòng của Tử Đằng. Vậy nói cách khác, phòng của hai người liên thông nhau. Đây là phòng của anh. Hiểu Di đỏ mặt quay đầu hỏi anh. Hy vọng nó giống với suy đoán của cô. Đúng vậy, đây là thư phòng của anh. Bên trong là phòng ngủ. Cái này là phòng vệ sinh chúng ta dùng chung. Sau này chúng ta có thể ở cùng một chỗ, em sẽ có một không gian riêng thuộc về em. Hàn Tử Đằng vừa nói vừa ôm lấy cô từ phía sau. Anh biết cô đang nghĩ gì. Nhưng lúc trang trí căn phòng này, anh chính là nghĩ như vậy. Anh hy vọng, cùng người mình yêu ở cùng một chỗ. Hiểu Di hơi đỏ mặt, tựa vào lòng Hàn Tử Đằng, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác bình yên và hạnh phúc này. Ngay lúc đấy, bác Thẩm gõ cửa nói, thiếu gia, cơm tối đã chuẩn bị xong hết rồi, hai người có thể xuống ăn, để tôi thu dọn lại căn phòng này một chút. Hiểu Di, chúng ta xuống ăn cơm đi, anh đói lắm rồi, Hàn Tử Đằng vừa nói, lôi kéo Hiểu Di ra cửa. Cảm ơn bác Thẩm. Hiểu Di có cảm giác được bà đánh giá. Cô hơi băn khoăn, mở miệng nói cảm ơn xong. Liền đi ra cửa, mấy ngày nay, Hàn Tử Đằng có chút bận rộn quá mức. Chính là vì tập đoàn Hàn Thị, chính thức bước vào lĩnh vực công nghiệp khoa học công nghệ điện tử. Sản phẩm đầu tiên do chính công ty nghiên cứu, chế tạo và sản xuất chính là điện thoại di động Aiko. Hiện nay, điện thoại di động Aiko trong nước cũng không phổ biến, cho nên toàn bộ lượng tiêu thụ sản phẩm mới lần này đều phải dựa vào tiến trình quảng cáo. Cùng với người phát ngôn phải thật tốt, đây cũng chính là phát pháo đầu tiên mà Hàn Thị khai hỏa ở lĩnh vực công nghiệp kỹ thuật điện tử, tuyệt đối không được xảy ra vấn đề gì. Người phát ngôn lần này cũng đã được xác định, chính là do siêu mẫu, thiên hậu Viên Viên đảm nhiệm. Phòng họp, mọi người hãy nói một chút về quan điểm của mình trong kế hoạch chuẩn bị quảng bá. Sản phẩm di động Aiko mới lần này, mọi người có ý kiến gì? Hàn Tử Đằng vừa nhìn tài liệu vừa hỏi ý kiến của cả toàn bộ nhân viên chủ quản. Từng bộ phận bên dưới. Chủ tịch, tôi nghĩ chúng ta hãy tìm đạo diễn Lục. Chúng ta đến nước ngoài chọn bối cảnh, nhất định có thể nâng cao hứng thú của giới truyền thông. Hơn nữa. Hàn Tử Đằng vẻ mặt không chút thay đổi, trừng mắt nhìn người vừa nói chuyện, anh tức giận nói, trưởng phòng tiêu thụ, tôi muốn kế hoạch quảng cáo lần này phải thật sự sáng tạo. Giới truyền thông có hứng thú không có nghĩ, sản phẩm của chúng ta được mọi người đón nhận và yêu thích. Ý kiến như vậy, anh cũng dám nói ra trước hội đồng sao? Vừa qua, vì đẩy lùi thời gian ra mắt sản phẩm, khiến Hàn Tử Đằng có áp lực công việc rất lớn. Bộ phận thiết kế, quảng cáo chuẩn bị không tốt việc ra mắt, lập tức sản phẩm bị đẩy lùi đi. Nói anh làm sao có thể không nóng lòng. Hàn Tử Đằng mệt mỏi, xoa xoa huyệt thái dương. Nói, mọi người quay trở về suy nghĩ thật tốt. Hai ngày sau chúng ta sẽ mở lại cuộc họp. Đến lúc đó, tôi hy vọng bộ phận thiết kế quảng cáo có thể cho ý kiến hay hơn. Bây giờ tan họp đi, Hàn Tử Đằng ngồi ở trước bàn làm việc, nhìn một đống tài liệu trước mặt, đều là về điện thoại di động Aiko, nhưng mà đến bây giờ, không có lấy một kế hoạch chuẩn bị cho quảng cáo nào có thể khiến anh hài lòng. Hy vọng buổi họp sắp tới diễn ra, bọn họ sẽ có một người cho anh một lời đáp vừa lòng. Hai ngày sau, tại phòng họp, mọi người, dĩ nhiên vẫn đang bàn chuyện kế hoạch quảng cáo điện thoại di động Aiko. Trong phòng hội nghị vẫn im lặng như trước, bởi vì bọn họ thật sự không nghĩ ra phương án nào tối ưu cả. Bộ phận thiết kế, đã nghĩ ra được phương án nào chưa? Tôi đã cho các người thời gian 2 ngày. Các người cũng nên nghĩ ra một cách gì đó rồi chứ? Hàn Tử Đằng đặt ra câu hỏi. Vâng, Chủ tịch, chúng tôi, thực ra, chúng tôi là có nghĩ đến một phương án. Là chúng ta, có thể nói cho hết toàn bộ các công ty quảng cáo. Miễn là bọn họ nghĩ ra một ý kiến hay, chúng ta sẽ dùng phương án của họ, hoàn thành quảng cáo của chúng ta lần này. Hơn nữa, hóa ra bộ phận thiết kế quảng cáo của công ty chúng ta, ngay cả phương án quảng cáo cũng không nghĩ ra được sao. Một tập đoàn Hàn thị lớn như vậy, vậy mà không có ai nghĩ ra kế hoạch quảng cáo. Vậy các người còn ở đây để làm gì nữa? Trưởng bộ phận thiết kế nghe vậy, không thể không cúi đầu. Anh biết, chủ tịch thật sự nổi giận rồi. Chẳng lẽ, các người không có lấy một người có thể nghĩ ra ý kiến hay? Tất cả đều là đồ ăn hại sao? Hàn Tử Đằng giận dữ hét lên. Toàn bộ người bên dưới gắt gao cúi đầu. Không ai dám lớn tiếng. Chỉ sợ chủ tịch sẽ thi hành án tử. Đúng lúc, một giọng nói không sợ chết vang lên. Tôi có một ý kiến. Không biết có dùng được không? Cách chương.